Vương Ấu Hằng 2 năm qua ở huyện Cẩm Dương cùng cậu hắn qua lại bôn ba, có thể nói là chống đỡ gia nghiệp nhà cậu hắn, đương nhiên là phải tốn khá nhiều tâm tư. Mà lần này, Vương Ấu Hằng có thể thi đỗ, là nhờ trước khi thi ở cùng với Ngũ Lang mấy ngày. Là Ngũ Lang đem những đề mục mà Lỗ Tiên Sinh đưa ra, còn có các loại giảng giải đều không giữ lại mà cho Vương Ấu Hằng. Dĩ nhiên, chuyện này, Ngũ Lang không có nói ra. Vậy Tiểu Cửu kia chắc cũng thi đỗ chứ? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Tiểu Cửu ca lần này thi đứng thứ ba. Tiểu Thất cười đáp. Trầm Khiêm từ nhỏ đã được danh sư chỉ bảo chính là đồng từ công một tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, ý là được dạy dỗ, rèn luyện từ nhỏ, giờ lại dụng tâm ở phương diện này, thành tích tất nhiên không tầm thường. Cái này đúng là chuyện tốt không ngừng. Trương Thị cười nói, hài tử nhà mình thi đỗ, những người cùng mình giao hảo cũng thi đỗ, còn có gì có thể làm người ta vui vẻ bằng điều này. Trương Thị chính là kiểu người, mình có chuyện tốt vui vẻ, cũng hy vọng người khác cũng có chuyện tốt, mọi người cùng nhau vui vẻ. Chương 902, toàn gia vui mừng. Những người mình quan tâm đều thi đỗ, Liên Mạn Nhi cũng phá lệ cao hứng. Ở niên đại này, trừ phi Hoàng thượng khai ân khoa, nếu không thi hương đều là 3 năm tổ chức một lần, thi đồng sinh thì khác. Liên lão gia từ qua đời, khiến Tiểu Thất phải hoãn thi đồng sinh mất 1 năm, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc thi hương của Ngũ Lang. Cho nên, Ngũ Lang vẫn cùng Vương Ấu Hằng và Trầm Khiêm tham gia cuộc thi. Nói xong chuyện đi thi, mọi người lại hỏi Ngũ Lang tình hình ở kinh thành cùng với tình huống của Lỗ Tiên Sinh. Ngũ Lang cũng không ngại nhàm chán, đều nhất nhất trả lời. Kinh thành, đối với cả nhà Liên Mạn Nhi mà nói, là vô cùng mới lạ, là nơi mà bọn họ luôn hướng tới, vì vậy tất cả đều rất chăm chú nghe Ngũ Lang kể. Ca ca và Tiểu Thất đều thi đỗ, vậy ca đã viết thư báo tin mừng cho Lỗ Tiên Sinh chưa? Liên Mạn Nhi lại hỏi Ngũ Lang, đã viết, Ngũ Lang gật đầu nói. Ở Phù Thành khi biết kết quả thi ta đã lập tức viết thư báo cho Lỗ Tiên Sinh. Đã biếu quà cho ngài ấy chưa? Liên Thủ Tín lại hỏi. Đã tặng rồi ạ? Ngũ Lang đáp, tặng mấy tấm da tốt cùng một chút thổ sản ở thôn trang chúng ta. Làm vậy là đúng rồi. Liên Thủ Tín gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhà chúng ta có thể có ngày hôm nay, huynh đệ các con có thể thi đỗ, là nhờ gặp được Lỗ Tiên Sinh, ngài ấy đúng là đại quý nhân. Ân tình của ân sư, bọn con vĩnh viễn sẽ không quên. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều cùng nói. Trương Thị lại hỏi Ngũ Lang thời gian qua ở ngoài ăn uống có tốt không, thân thể có tốt không, còn hỏi hắn lát nữa muốn ăn cái gì. Vì xa cách gặp lại, Trương Thị thậm chí còn đặt Ngũ Lang trước cả Tiểu Thất ngày thường vẫn luôn yêu thương nhất. Muốn mẹ và Mạn Nhi làm mấy món ăn thường ngày, còn mì do cha cán nữa. Ngũ Lang đáp mọi chuyện đều tốt, bảo Trương Thị cứ yên tâm, cuối cùng, vừa cười nói. Nghe Ngũ Lang nói vậy, Liên Thủ Tín, Trương Thị và Liên Mạn Nhi vừa thấy vui mừng, lại vừa thấy xót xa. Cái này có khó gì, đợi một lát sẽ bảo cha con làm mì cán cho con ăn, đợi một lát nữa, mẹ và Mạn Nhi sẽ tự mình xuống bếp làm cho hai anh em con một bàn đồ ăn. Trương Thị nói, cả nhà ngồi hàn huyên càng nói càng nhiều. Trong lúc đó Liên Mạn Nhi bất chợt nghĩ đến một chuyện trọng yếu khác. Ca, Liên Mạn Nhi kêu Ngũ Lang một tiếng, rồi lại ngừng lại. Chuyện gì, Mạn Nhi? Ngũ Lang ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lại bảo mấy người hầu hạ trong phòng lui xuống hết. Lúc này mới lần nữa mở miệng hỏi Ngũ Lang. Trong thư ca viết Lục gia bàn giao cho ca công việc là việc gì? Đã giải quyết xong rồi chứ? Đợi người hầu đi ra ngoài hết, Liên Mạn Nhi mới đè thấp thanh âm hỏi. Lúc ấy trong thư Ngũ Lang gửi không có nhắc tới Trầm Lục phân công công việc cụ thể gì, Liên Mạn Nhi cho rằng không tiện nói. Vì vậy giờ mới cho mọi người lui xuống, hỏi Ngũ Lang. Còn chưa giải quyết xong, ta đã cùng Tiểu Thất trở về. Ngũ Lang liền nói, hơi chút trầm ngâm, lúc này cũng đè thấp giọng xuống, đem công việc mà Trầm Lục giao nói đại khái một lần. Chuyện quan trọng như vậy, Lục gia giao cho con làm, là rất coi trọng chúng ta. Ngũ Lang, sau này con phải chăm chỉ hơn gấp bội. Cũng đừng làm cho Lục gia thất vọng, cảm thấy tin lầm người, cho rằng chúng ta là loại không đáng tin. Liên Thủ Tín nghe vậy, nói, cha yên tâm đi, con biết mà. Ngũ Lang liền nói, ta biết, con đứa nhỏ này, so với người thường đã sớm hiểu chuyện. Con hiện tại lại còn đọc sách lại rèn luyện gì đó, nói chuyện làm việc đều mạnh hơn so với cha. Cha cũng không có gì lo lắng. Liên Thủ Tín liền nói, cha đừng nói như vậy. Ngũ Lang vội nói, đây là lời nói thật, cha là cao hứng mới nói. Liên Thủ Tín nói, người khác đều nói cha và mẹ có phúc, cha cũng cảm thấy chúng ta có phúc. Chúng ta không có thời gian dạy dỗ các con, nhưng các con đều hiểu chuyện, giỏi giang, đây chính là phúc của chúng ta. Cả nhà lại ngồi nói chuyện một lát, Liên Thủ Tín quả nhiên tự mình động thủ cán mì, Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi tự mình chuẩn bị mì và tương, cả nhà ăn một bữa trưa rất giản dị. Buổi tối, Trương Thị mang theo Liên Mạn Nhi xuống bếp, hai mẹ con tự mình làm một bàn cơm canh gia đình. Bởi vì muốn bù cho ngày lễ Trung Thu không thể đoàn tụ, còn đặc biệt làm bánh Trung Thu, cả nhà cùng ăn bữa cơm Trung Thu đoàn viên. Ngũ Lang và Tiểu Thất thi đỗ, thân hữu xa gần, các quan lại, hương thân ở huyện Cẩm Dương đều tấp nập tới chúc mừng. Nhà Liên Mạn Nhi liền mở tiệc 3 ngày liên tục, nguyên văn là Lưu Thủy Tịch tiệc cơ động, nghĩa là ai đến trước thì ăn trước, mời về mấy gánh hát các diễn viên nổi danh cùng với đoàn ca hát tạp kỹ trong huyện Cẩm Dương, ngay tại dưới cổng chào bày sân khấu, hát tuồng suốt 3 ngày. Đội Ương Ca đương nhiên cũng được mời đến. Ương Ca, loại hành vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc, có vùng biểu diễn câu chuyện dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng không giống như hình thức ca vũ kịch. Bởi vì bên này náo nhiệt như vậy, phía bên học đường cũng được nghỉ 3 ngày. Người hầu kẻ hạ trên dưới liên gia đều được ban thưởng, các môn sinh trong học đường cũng đều được phát thịt và bánh điểm tâm, ý tứ là mọi người cùng chung vui. Ở trấn trên Thanh Dương, trừ Vương gia Vương cử nhân, Ngũ Lang là người thứ hai đỗ cử nhân. Khi Vương cử nhân thi đầu cử nhân, đã gần đến trung niên, mà Ngũ Lang phong nhã hào hoa, không cần nghĩ ai cũng biết Ngũ Lang tương lai nhất định là tiền đồ rộng mở, trong huyện Cẩm Dương khó ai có thể vượt qua hắn. Về phần Tiểu Thất, dù hiện tại mới trúng tú tài, nhưng tiền đồ cũng rất sáng lạn. Hắn không chỉ có tất cả những ưu điểm Ngũ Lang có, còn có những ưu thế mà Ngũ Lang không có. Tiểu Thất bắt đầu đọc sách sớm hơn Ngũ Lang, lại có một ca ca như Ngũ Lang, mà Ngũ Lang lại không có điều này. Tam thập lý doanh tử bởi vì trước có Vương cử nhân, giờ lại có Liên cử nhân cùng Liên tú tài, nhất thời liền nổi danh ở huyện Cẩm Dương. Cũng không biết bắt nguồn từ đâu, người ta đều nói tam thập lý danh từ phong thủy tốt, nói mồ mà trong thôn, ở trên núi Nam Sơn là phát vượng hậu thế nhất, còn có nhà ở Trấn Lân cận có lão nhân qua đời, trăm phương nghìn kế muốn an táng lão nhân ở trên núi Nam Sơn. Đương nhiên, đây là chuyện về sau này. Ngũ Lang và Tiểu Thất thi đỗ, cả nhà Vương cử nhân tới chúc mừng, từ đó kết mối thế giao với Liên gia. Về phần những người khác đến xu nịnh, làm thân thì đếm không xuể. Ở trong yến hội cũng có vài người muốn làm mối cho Ngũ Lang. Cả nhà Trương Thanh Sơn tất nhiên cũng tới đây ở 3 ngày. Lý Thị, Trương Vương Thị, Hồ Thị và Trương Thị đều vui vẻ cùng nhau nghe 3 ngày diễn hí kịch. Hí kịch này đều chọn những cảnh tượng náo nhiệt điềm lành, nào là mãn sàng hốt bốn tiến sĩ kim ấn ký thiên quan chúc phúc phú quý trường xuân, đều là tên các vở kịch. Mãn sàng hốt đây là một vở tuồng vui nhộn, lấy từ điển cố danh tướng Phần Dương Vương Quách Tử Nghi thời Đường khi đại thọ 60, 7 con trai 8 con rể đến mừng thọ, bởi vì bọn họ đều là quan lớn trong triều, trong tay đều cầm hốt bản thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại, khi vào chầu, khi mừng thọ thì đem hốt bản đặt đầy ở đầu giường. Sau này cảnh này được họa thành tranh, biên thành hí kịch viết vào tiểu thuyết. Mãn sàng hốt dùng để ví von ra môn phúc lộc hưng thịnh phú quý thọ khảo. Tâm tư Trương Thanh Sơn không đặt trên mấy vở kịch, hai đứa cháu ngoại trai, một là tân tấn cử nhân, một là tân trung tú tài, Trương Thanh Sơn rất đỗi vui mừng. Lão mang đến vài hũ rượu trắng tự mình ủ cùng Liên Thủ Tín uống say mềm. Ta khuê nữ nha coi như đã khổ tận cam lai, khổ tận cam lai. Sau khi say, Trương Thanh Sơn lại cảm thán nói, mấy đứa cháu ngoại tiền đồ rộng mở, ta theo đó mà cũng được nhờ. Hiện giờ ta đi ra ngoài cũng có người gọi ta là lão gia. Trong thôn của ta người ta nói, muốn tiến cử hiền tài, muốn ta làm lý chính, ha ha. Ta thế nhưng rất nóng lòng làm cái kia. Trương Thanh Sơn đã rất có hy vọng, hiện giờ hiển nhiên là tiến thêm một bước. Các nhà Ngô gia, Lục gia cũng tới. Bọn họ không chỉ tới chúc mừng, còn giúp nhà Liên Mạn Nhi lo liệu công việc trông nom khắp nơi. Hai huynh đệ đều càng ngày càng có tiền đồ, Liên Chi Nhi đương nhiên là cao hứng nhất. Khi Ngũ Lang rời nhà đi, bé mập đại bảo vẫn chưa biết gọi cậu. Hiện tại đã biết, lại chỉ nhận Tiểu Thất, không nhận Ngũ Lang. Ngũ Lang phải lấy ra rất nhiều đồ chơi, dỗ cho đại bảo vui vẻ, đại bảo mới thân thiết với hắn, gọi một tiếng cậu. Ngũ Lang mặc dù đã lớn, khi ôm đại bảo cũng không khỏi mặt mày hớn hở. Sau khi kết thúc 3 ngày tiệc, Liên Mạn Nhi lại lưu lại gánh hát tốt nhất, người trong nhà, bao gồm cả nhà Trương Thanh Sơn, nhà Ngô Gia Hưng, nhà Lục Bình Võ và nhà Liên Diệp Nhi ở lại ăn uống vui vẻ một ngày nữa, lúc này tiệc mới tan. Sau khi ăn mừng xong, mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, lúc này tâm tình mọi người cũng bình ổn lại. Cả nhà khó tránh khỏi cùng ngồi lại với nhau, chậm rãi tính toán các việc trong tương lai. Ngũ Lang đỗ cử nhân, bước kế tiếp chính là tham gia thi hội. Sau này, hắn trong một năm vẫn phải dành phần lớn thời gian ở kinh thành, đi theo Lỗ tiên sinh đọc sách rèn luyện. Tiểu Thất bước kế tiếp là tham gia thi hương, vì vậy trừ tiếp tục đọc sách ở ngoài còn có thể xuất ngoại đi du lịch một chút giống như Ngũ Lang năm đó. Ngũ Lang có thể trở nên chín chắn và có kiến thức như hiện giờ là có liên quan mật thiết tới việc rèn luyện của hắn. Vì vậy, người Liên gia đều biết chỉ chăm chỉ đọc sách thôi là không đủ, rèn luyện cũng vô cùng quan trọng. Bọn họ đương nhiên nên tạo cơ hội rèn luyện cho Tiểu Thất. Liên Thủ Tín và Trương Thị khi không có mấy hài tử còn lặng lẽ nói. Hai huynh đệ bọn nó lần này đều thi đỗ, bởi vì vội vã về nhà, Phù Thành bên kia còn không chưa tổ chức yến tiệc mời khách. Liên Thủ Tín nói, cũng nên đi tổ chức. Đúng vậy, Trương Thị gật đầu, sắp tới còn phải ở nhà tới hết năm, qua Tết Nguyên Tiêu thì sang Phù Thành là được. Mấy ngày qua trong lòng Liên Thủ Tín và Trương Thị đều có suy nghĩ, hơn nữa khách tới chúc cũng ngươi một câu ta một câu, vợ chồng bọn họ mới nghĩ tới điểm này. Vì tương lai của hài tử, sau này chỉ sợ không thể ở Tam Thập Lý Doanh Tử mãi được thị trấn thì không cần phải nói, còn bên Phù Thành, nên đi nhiều một chút. Mà tương lai này còn không phải là trông cậy vào tiền đồ của mấy hài tử. Nhìn đại bảo ta thấy mà thèm, Trương Thị nhỏ giọng ở bên cạnh Liên Thủ Tín nói, tuy cháu ngoại cũng là cháu, nhưng dù sao đại bảo vẫn là họ Ngô. Nếu Ngũ Lang nhà ta cũng có con trai lớn như vậy rồi thì tốt biết bao. Cháu nhà mình có thể nhìn thấy cả ngày. Tuổi của Ngũ Lang cũng không còn nhỏ, tuy nói là nam tử hán, tuổi tác không phải vội, nhưng cũng đã đến lúc rồi. Lúc trước không phải nói, chờ thi đỗ cử nhân, sẽ thương nghị chuyện này sao? Nói đến nói đi, Trương Thị là gấp gáp muốn ôm cháu. Về chuyện này, Liên Thủ Tín hoàn toàn nhất trí với Trương Thị. Còn Mạn Nhi nữa, Trương Thị lại đè thấp giọng nói hơn chút nữa. Cũng là lúc nên đính hôn rồi, trong huyện thành, trong 10 dặm 8 thôn này của chúng ta, ta đã xem xét một vòng, thật đúng không tìm được đám vừa thích hợp lại vừa biết tường tận. Chúng ta chuyển sang Phù Thành ở, sẽ tìm hiểu được nhiều hơn, cũng sớm định ra được. Liên Thủ Tín gật đầu. Trong lúc hai vợ chồng đang thương lượng, phía ngoài đã có người đi vào bẩm báo, nói là nhà cũ có người đến. Tưởng Thị mang theo Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu tới, Tưởng Thị còn đưa tới một bọc đồ. Đây là lão thái thái bảo cháu mang tới tặng. Chương 903 tặng quà cho người. Qua 15 tháng 8, người dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều đã sớm mặc áo kép. Tưởng Thị, Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu cũng như thế, do Đại Nữu Nữu còn nhỏ nên còn được mặc thêm một chiếc. Ba người đều ăn mặc rất gọn gàng, y phục của Tưởng Thị và Đại Nữu Nữu có vẻ hơi cũ, còn y phục của Liên Nha Nhi lại có 7-8 phần mới, luận kiểu dáng, chất liệu, cách cắt may hay hoa văn đều tinh xảo hơn của Tưởng Thị và Đại Nữu Nữu nhiều. Mặc dù Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị bỏ mặc Nha Nhi, nhưng được đi theo Chu Thị cuộc sống của nàng lại có vẻ tốt hơn. Mà Lục Lang đi theo nhà Liên Thủ Tín cũng cứng cỏi hơn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Kỳ thật, rời hỏi Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cuộc sống của mấy đứa bọn chúng đều tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói đây là tình huống vô cùng quái dị, nhưng lại thật sự xảy ra. Mỗi lần Liên Mạn Nhi nghĩ tới chuyện này đều chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Tưởng Thị đưa đồ tới, nói rõ là Chu Thị bảo đưa sang làm quà mừng cho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Cả nhà Liên Mạn Nhi đều kinh hãi. Nếu đã đưa tới đương nhiên không lý nào lại khước từ. Nhưng Trương Thị vẫn còn có chút do dự, sau khi trao đổi ánh mắt với Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi mới từ từ đưa tay nhận lấy bọc đồ. Trước giờ Chu Thị đối với bọn họ chỉ luôn có vào mà không có ra, một cọng lông cũng không chịu nhổ. Lần này là sao, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây? Chu Thị đưa tới chẳng biết là vật gì đây. Mẹ Liên Mạn Nhi lại nhìn Trương Thị. Trương Thị hiểu ý, lập tức mở bọc đồ ra. Nói thật Trương Thị vô cùng tò mò không biết Chu Thị đưa vật gì tới. Bên trong bọc đồ là hai sấp vải màu. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là loại vải tốt nhất mới bán gần đây ở cửa hàng trên trấn. Vốn lão thái thái muốn đích thân làm cái gì đó, nhưng cuối thu rồi thân thể lão nhân gia không được thoải mái, mắt cũng không còn được như trước, sợ làm không tốt lúc đó sẽ xấu hổ, vì vậy bà bảo cháu lên trấn trên chọn mua loại vải tốt nhất. Tứ thúc tứ thẩm, ngũ đệ và thất đệ có thứ tốt gì chưa từng thấy qua chút này sợ là cũng không để vào mắt, nhưng tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của lão thái thái và chúng cháu. Tưởng Thị ở bên cạnh cười trừ giải thích. Liên Mạn Nhi nghe xong không nói gì. Lời giải thích của Tưởng Thị chẳng qua chỉ làm tròn việc giữ mặt mũi mà thôi. Chu Thị có tay nghề tốt nhưng từ trước tới giờ chưa từng may chút gì cho Trương Thị và mấy đứa nhỏ. Nếu Chu Thị thật lòng muốn may mấy món đồ làm quà tặng cho Ngũ Lang và Tiểu Thất chắc chắn đã sớm bắt tay vào làm. Hơn nữa cho dù bà muốn làm, bà biết cỡ giày và cỡ y phục hiện tại mà Ngũ Lang và Tiểu Thất mang là bao nhiêu sao. Căn bản Chu Thị không biết bởi vì cho tới bây giờ bà chưa từng dụng tâm đối với chuyện này. Mà mấy tấm vải này chỉ vừa mới mua, vốn Chu thị không hề chuẩn bị trước, đây là bà mới đưa ra quyết định tặng lễ cho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Trừ lời này không còn cách giải thích nào khác, chuyện gì đã thúc đẩy Chu thị đột nhiên đưa ra quyết định kia? Dù sao, lấy tính cách và tư tưởng thay đổi xoành xoạch của Chu thị, làm như vậy cơ hồ đã đồng nghĩa với việc nhượng bộ Liên Thủ Tín và Trương thị càng muốn lấy lòng bọn họ. Đây là chuyện dù Chu thị có cận kề cái chết cũng không muốn làm. Vậy thì đến tột cùng chuyện gì đã khiến Chu thị đột nhiên làm như vậy? Chu thị muốn cầu cạnh bọn họ, rất nhanh Liên Mạn Nhi đã phán đoán thế này. Hơn nữa, việc mà Chu thị cầu hẳn không phải là chuyện nhỏ, ngược lại, là một chuyện vô cùng, vô cùng khó khăn. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy liền đưa mắt ra hiệu với Trương thị, ý bảo bà Lưu Thường thị lại từ từ nói chuyện, đồng thời nàng đứng lên ngoắc gọi Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu đi cùng nàng đến tây phòng ăn điểm tâm, nói chuyện. Tưởng thị rất muốn để Đại Nữu Nữu thân cận với Liên Mạn Nhi, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Liên Mạn Nhi liền dẫn Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu đến phòng mình ngồi chơi. Bọn nha đầu bưng các loại trái cây, điểm tâm lên rồi lui sang một bên. Liên Mạn Nhi mời Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu ăn. Hai cô cháu này đều rất có khuôn phép, bất kể là ở nhà hay ra ngoài đều không tham ăn và tùy tiện lấy đồ ăn. Liên Mạn Nhi phải bảo mấy lần còn phải tự mình bóc chút trái cây, hai đứa mới từ từ chịu ăn. Trước tiên Liên Mạn Nhi tùy ý hàn huyên mấy câu về chuyện may vá, thấy Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu đều đã bình tĩnh lại mới dần dần hỏi về tình hình nhà cũ. Chắc lão thái thái vẫn khỏe chứ, mấy ngày này có dẫn muội ra ngoài không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Nha Nhi. Chu thị rất ít khi ra ngoài, trong phạm vi thôn này bà chỉ đến hai chỗ, đó chính là nhà Đại Chu thị và nhà Tiểu Chu thị. Chu thị bây giờ rất sủng ái Liên Nha Nhi, xem nàng là người bồi dưỡng chi kỷ nhất, đi đâu đều sẽ dẫn theo nàng. Bà nội nói trời lạnh, không muốn ra khỏi phòng, mà hôm kia đã đến nhà bà nội cả và bà nội ba ngồi chơi nửa ngày rồi. Liên Nha Nhi nhẹ giọng đáp. Nhắc đến cũng thấy lạ, tính cách của Liên Nha Nhi không biết giống ai mà bây giờ được Chu thị dưỡng bên người, nhưng không mạnh mẽ như Liên Tú Nhi, vẫn rụt rè như trước, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Chỉ là tính cách còn vô cùng ngoan ngoãn, con người không có tâm nhãn gì, cơ hồ người ta hỏi cái gì thì đáp cái đó. Ta nghe nói hôm đó lão thái thái vô cùng tức giận. Liên Mạn Nhi à một tiếng, lại hỏi dò. Dạ, Liên Nha Nhi liền cúi đầu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa nhìn Đại Nữu Nữu một cái. Nhị gia đánh bạc thua quay sang nhà cháu đòi tiền. Đại Nữu Nữu liền nói, nhị gia trong miệng Đại Nữu Nữu đương nhiên chỉ Liên Thủ Nghĩa. Đúng vậy, Liên Nha Nhi không đợi Liên Mạn Nhi hỏi lại liền gật đầu nói tiếp, ông ấy chẳng làm gì cả, chỉ suốt ngày đòi tiền bà nội. Lúc đầu năm mới, bà nội đã cho ông ấy không ít, số tiền ấy đủ để ông ấy không đến đòi tiền trong một năm. Lúc này mới chưa được mấy ngày ông ấy lại tới đòi tiền. Bà nội không cho, thế là ông ấy theo bà nội làm ầm ĩ, khiến bà nội tức đến phát khóc. Lúc ấy nhà cũ vô cùng ầm ĩ, nhưng đến bên miệng Liên Nha Nhi lại trở nên nhạt nhẽo vô vị. Liên Mạn Nhi không khỏi chớp nhìn Liên Nha Nhi mấy lần, lời nói của Liên Nha Nhi hiện giờ hoàn toàn theo lập trường của Chu thị. Có lẽ do Chu thị nói như vậy nên nàng học theo. Liên Nha Nhi vốn không phải nữ hài thông minh có chủ kiến, hiện giờ đã hoàn toàn bị Chu thị lung lạc, trong lòng cơ hồ chỉ có mỗi Chu thị, vì vậy thái độ đối với vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đương nhiên sẽ bị Chu thị ảnh hưởng, thời điểm có thể không gọi cha mẹ thì sẽ không gọi. Thấy bà nội làm cho muội bộ quần áo mới còn muốn lừa đi đổi tiền, Liên Nha Nhi lại nói tiếp. May mà đồ đạc của cô đều để ở chỗ cháu, bằng không đã bị nhị gia và nhị nãi lừa lấy đi hết rồi. Ngồi ở đây một lát, Đại Nữu Nữu đã nói nhiều hơn một chút. Hai cô cháu Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu chỉ hơn kém nhau vài tuổi, nhưng rõ ràng dù Đại Nữu Nữu nhỏ tuổi nhưng sáng dạ hơn Nha Nhi một chút. Liên Mạn Nhi ngồi nói chuyện với Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu một lát, trong lòng đại khái đã có suy đoán, nhìn thời gian thấy ngồi đã lâu liền bảo nha đầu cầm cái hộp đựng chút trái cây và điểm tâm đưa cho hai người, rồi nàng lại lấy ra hai cái hà bao cho Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu mỗi đứa một cái, sau đó mới dẫn hai đứa đi tới đông phòng. Dĩ nhiên Tưởng thị đã nói chuyện với Trương thị và Liên Thủ Tín xong, đang chờ Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu. Tưởng thị thấy Liên Mạn Nhi dắt hai đứa trở lại, còn cho đồ ăn và hà bao thì vô cùng cảm kích, vội vàng bảo Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu nói cảm ơn với Liên Mạn Nhi, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Lão thái thái nói, khi nào tứ thúc và tứ thẩm qua đó thì sai người báo trước một tiếng để nhà cháu còn chuẩn bị cơm. Tưởng thị trước khi đi nói, chúng ta chỉ tranh thủ qua đó, không cần chuẩn bị cơm. Liên Thủ Tín liền nói, sau khi tiễn mấy người Tưởng thị, Liên Thủ Tín, Trương thị và Liên Mạn Nhi quay vào trong phòng. Ngũ Lang cũng từ thư phòng tới đây, cả nhà cùng ngồi xuống nói chuyện. đã tới tặng quà còn bảo cha qua đó, đại tẩu có nói có chuyện gì không cha? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín và Trương Thị, không thấy nói gì, Liên Thủ Tín liền nói, xem ý tứ hình như lão thái thái bảo vợ kế tổ tới đây nhưng không nói gì với nó cả. Trương Thị vừa nói vừa đưa tay cầm hai tấm vải kia lên, hễ bà ấy tặng gì cho ai, lại còn tặng thứ tốt thế này, nhất định là có việc khó. Trước giờ Trương Thị vốn không giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng thái độ và tính cách làm người mãi không thay đổi của Chu Thị, đến cả một người đơn giản như Trương Thị cũng có thể đoán ra dụng ý của bà. Trái phải chỉ có mấy chuyện kia thôi. Ngũ Lang liền nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh, rõ ràng không hề để trong lòng chuyện này. Chắc muốn mượn ca và tiểu thất làm gió đông rồi. Liên Mạn Nhi cười nói, bà khôn khéo như vậy, chắc đã nhìn ra đó là một cơ hội tốt. Bà nội của các con chỉ biết mình, bà chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác. Nếu bà nội mấy đứa mà bắt Ngũ Lang và tiểu thất làm chuyện không tốt, ta Trương Thị vừa nói, vừa khẩn trương nhìn về phía Liên Thủ Tín, chúng ta không thể đồng ý. Trương Thị sợ Chu Thị thừa nước đục thả câu. Bà còn thiếu cái gì nữa chứ? Chúng ta đối với bà hết lòng như vậy. Bà nên ngẫm lại bản thân bà làm những gì đi chứ? Không được, Liên Thủ Tín liền nói, hiện tại trong lòng ta đã biết bất kể thế nào đều phải nói lý. Mạn Nhi, con nói chuyện với Nha Nhi và Đại Nữu Nữu có hỏi thăm được gì không? Trương Thị hỏi Liên Mạn Nhi, đoán chừng hai đứa cũng không biết lão thái thái muốn làm gì. Liên Mạn Nhi liền nói, nhưng mà con đại khái đã đoán được 8-9 phần. Là chuyện gì? Trương Thị vội vàng hỏi. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Có một số việc đã đến lúc phải giải quyết. Liên Mạn Nhi nói, hôm nay Chu Thị vì chuyện này cầu tới cửa đúng là một cơ hội, phải nhân dịp này đưa cho Chu Thị một cái nhân tình, sau này Chu Thị sẽ khó mà làm ầm ĩ ở trước mặt các nàng nữa. Hơn nữa, phần nhân tình này không thể tính trên người Liên Thủ Tín. Bởi vì nếu tính trên người Liên Thủ Tín xem chừng sẽ không có hiệu lực gì. Phần nhân tình này phải đặt trên người Ngũ Lang, để Chu Thị cảm động và ghi tạc Ngũ Lang. Ca, lần này trông chờ vào ca. Liên Mạn Nhi cười nói với Ngũ Lang. Ngũ Lang gật đầu không nói thêm gì nữa. Liên Thủ Tín và Trương Thị lại thấy khó hiểu, không biết hai hài tử đang làm chuyện bí mật gì. Chương 904, hai nhân vật đáng chê trách. Sau khi Chu Thị bảo Tưởng Thị tới đây, cả nhà Liên Mạn Nhi cũng không vội sang nhà cũ. Với tính tình của Chu Thị mà sai người đến tặng lễ, chứng tỏ rằng bà có chuyện muốn cầu rất gấp. Nếu đổi lại là người khác, Liên Mạn Nhi nhất định sẽ nguyện ý giúp họ. Nhưng đối với Chu Thị lại không thể làm như vậy. Bởi vì nếu nàng làm như vậy, Chu Thị không chỉ không thấy cảm kích mà kết quả có khi còn ngược lại. Liên tiếp hai ngày Liên Mạn Nhi đều bận rộn chuyện nhà, cho đến ngày thứ ba Chu Thị không nhịn được lại sai Liên kế tổ tới đây thúc giục, Liên Mạn Nhi mới gật đầu. Trương Thị không đi mà ở nhà. Tuy Tưởng Thị truyền lời, bảo muốn Trương Thị và Liên Thủ Tín cùng sang, nhưng tất cả mọi đều người hiểu, chẳng qua Tưởng Thị vì mặt mũi và cấp bậc lễ nghĩa mới nói như vậy. Chắc chắn Chu Thị không bảo Trương Thị sang nhà cũ. Hiện giờ trên người Trương Thị có cáo mệnh, hai con trai đều đã có tiền đồ, các mặt đều trội hơn Chu Thị. Đừng nói Chu Thị nhìn thấy Trương Thị, chỉ cần nghĩ đến thôi bà đã nuốt không trôi rồi. Lẽ nào bà lại gọi Trương Thị đến trước mặt để đâm vào mắt mình? Nếu theo như ý của Chu Thị thì một mình Liên Thủ Tín đi sang nhà cũ mới là tốt nhất. Trong suy nghĩ của Chu Thị, chỉ khi nói chuyện với nhi tử của mình mới dễ cầu cảnh. Người khác không thiếu bà, nhưng Liên Thủ Tín là do bà rứt ruột đẻ ra, đời này đã định phải thiếu nợ bà. Hơn nữa Chu Thị vẫn luôn cho rằng bà có thể nắm bắt được tính tình Liên Thủ Tín. Dĩ nhiên, phải để Liên Thủ Tín thoát khỏi ảnh hưởng của Trương Thị và mấy đứa nhỏ mới được. Vì tiểu thất phải đi học nên không đi cùng. Chỉ có Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi dẫn theo người đi sang nhà cũ. Lần này bọn họ tới không chỉ bởi vì Chu Thị sai người sang kêu, mà còn bởi vì mấy ngày nữa cả nhà sẽ đi phù thành một thời gian, vốn cũng định trước khi đi sẽ đến thăm Chu Thị và nói với bà một tiếng. Bởi vì khi bọn họ ở Tam Thập Lý Doanh Tử, mỗi tháng vào mùng 1, 15, đều đến nhà cũ thăm Chu Thị. Đến gần nhà cũ, cước bộ Liên Thủ Tín dần chậm lại. Không phải vì nhát gan sợ hãi mà Liên Thủ Tín chỉ muốn thả chậm bước chân để xem xét bên ngoài nhà cũ được cẩn thận. Bắt đầu nhìn từ ngoài vào, nhà cũ không có Liên lão gia từ dường như đã không giống trước kia. Bên sườn đông sát với tường viện bên ngoài cổng lớn là đống củi cao cao chỉnh tề. Mà bên phía tây chỉ có một chồng củi thấp thấp. Liên Mạn Nhi biết bó củi ở sườn đông là của phòng trên nhà cũ, còn chồng phía tây là của nhị phòng nhà Liên Thủ Nghĩa. Vào mùa này, đại đa số các hộ nông dân cần lao đã sớm thu hoạch xong, còn kéo củi ngoài ruộng về nhà. dĩ nhiên cũng có một số người lười biếng lề mề vẫn còn để củi ngoài ruộng chưa kéo về. Hiển nhiên, Liên Thủ Nghĩa thuộc nhóm người thứ hai. Nhị thúc cháu có nói khi nào kéo củi về nhà không? Liên Thủ Tín hỏi Liên Kế Tổ đang đi bên cạnh. Không nói à, Liên Kế Tổ thành thật hồi đáp, không biết sao mấy ngày nay nhị thúc không về nhà. Thu hoạch vụ thu là do tứ thúc ép buộc và có thêm nhị lang hỗ trợ, nếu không còn không biết sẽ ra sao, có khi còn bán lương thực ngay ngoài ruộng. Liên Thủ Tín đành lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc trồng trọt hắn phải đi đốc thúc, đến lúc thu hoạch cũng phải như vậy. Giờ đến việc kéo củi về nhà, xem ra hắn cũng phải đi quản. Trong nhà người nông dân cũng có kiểu người lười biếng như vậy, nhưng sinh kế của người ta là trồng hoa màu, đến thời điểm thu hoạch thì không đi thu, mà bó lương thực vào cán bán cho người khác ngay tại ruộng. Bán như vậy vô cùng bất việc, dĩ nhiên giá tiền sẽ thấp hơn một chút. Làm như vậy, một loại là những kẻ lười biếng, một loại khác là những người cần dùng tiền gấp mới vạn bất đắc dĩ. Nhóm người trước khiến cho người ta cười chê, còn nhóm người sau lại khiến người vô cùng thương xót. Ở cùng một sân các ngươi chú ý một chút, đừng để hắn mang củi đi bán. Có vài bó thế này, mùa đông khắc nghiệt, đến lúc đó bọn họ dùng gì đốt? Là dùng của các người hay đến nhà người ta sửa nhờ? Nếu khoanh tay ngồi nhìn thì còn gì là người một nhà? Liên Thủ Tín vừa đi vào trong sân, vừa dặn dò Liên Kế Tổ. Tư Thục yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ chú ý. Có chuyện gì cháu sẽ lập tức báo tin cho Tư Thúc. Liên Kế Tổ vội nói, nhà Liên Thủ Nghĩa không có củi, tiện nhất chính là dùng củi của phòng trên, mà nếu có đi sưởi nhờ thì sưởi nhờ của họ càng tiện hơn. Vào cổng lớn nhà cũ lại là hai khung cảnh hoàn toàn bất đồng. Phía tây, trong chuồng lợn là ba con lợn béo mập, hai lối đi cũng chất đầy củi, rau trong vườn đã sớm cắt hết rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của một vườn rau xanh. Mà phía đông, hai bên đường là cỏ dại cao đến ngang thân người đã héo vàng, cửa chuồng lợn mở toang, bên trong rỗng tuếch, trên tường chuồng heo còn có một cái lỗ hổng lớn. Lúc trước khi Liên lão gia tử đặt mua cái nhà này đã chú ý khắp nơi. Dù là chuồng lợn cũng dùng tảng đá xanh đắp lên, tường của chuồng lợn ở phía đông có lỗ hổng lớn là do thời gian trước Liên Thủ Nghĩa gặp cảnh túng quẫn đã đục đá xanh đem đi bán. Bán được mấy cục thì bị phòng trên và Liên Thủ Tín biết được ngăn lại. Về phần vườn rau ở phía trước chuồng lợn cũng có dấu vết của cỏ hoang. Thật ra, quả thật Hà Thị có trồng rau trong vườn này, chỉ là sau khi gieo hạt không hề tưới nước nhổ cỏ, nên cuối cùng thành ra nửa hoang phế. Một đường đi tới, Liên Thủ Tín không khỏi lắc đầu. Vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị không phải người biết làm việc, dù bọn họ có đầy thứ để dựa vào thì ngày qua ngày cũng thành ra thế này. Ở trong mắt người nông dân, nghèo khó không đáng sợ, không đáng xấu hổ. Cuộc sống của mọi người đều không có nhiều khác biệt. Thứ mà người nông dân nhìn không thuận mắt nhất chính là lười biếng, không biết làm việc. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị như vậy chính là kiểu mà người nông dân khinh bỉ nhất, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, lãng phí ruộng đồng. Đi đến giữa sân, Liên Thủ Tín lại ngừng lại. Trước tiên hắn đến nhìn Tây Xương Phòng. Tây Xương Phòng hôm nay vẫn không có người ở, nhưng bên ngoài được thu dọn gọn gàng, bên trong là cái quan tài của Chu Thị cùng một vài đồ vật linh tinh. Cái quan tài của Chu Thị không để trống mà dùng để đựng lương thực. Bởi vì quan tài được làm từ loại gỗ tốt nên lương thực đựng trong đó sẽ không sợ bị biến chất, hơn nữa lấy dùng cũng vô cùng dễ dàng. Bởi vì đã từng ở đây nhiều năm nên Liên Thủ Tín không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang cũng dừng lại, hai huynh muội có thể hiểu rõ tâm tình lúc này của Liên Thủ Tín. Khi nhìn thấy Tây Xương Phòng, hai người không khỏi nghĩ tới những năm tháng ngắn ngủi từng ở đây. Tình cảm của huynh muội họ dành cho nơi này không thể sánh bằng Liên Thủ Tín. Theo như cách nói của Liên Thủ Tín, mặc dù cuộc sống ở nơi này đã từng trải qua trong khổ cực, có nhiều đau đớn và chuyện không vui, nhưng mấy đứa các con đều chào đời trong căn phòng này. Tân hôn hạnh phúc, sau đó mấy đứa nhỏ lần lượt oa oa chào đời, từ lúc bé xíu như viên thịt đã chậm rãi lớn lên, từ bi bô tập nói đến khi nói cười rành rọt, những thứ này đều mang đến cho Liên Thủ Tín rất nhiều niềm vui. Nghĩ tới những chuyện này có thể hiểu được tình cảm sâu đậm Liên Thủ Tín dành cho nơi này. Nhìn Tây Xương Phòng xong, lại quay sang nhìn Đông Xương Phòng. Trong Đông Xương Phòng yên lặng như tờ, mặc dù có người ở nhưng lại vắng ngắt tựa trốn không người. Hiện giờ Liên Nha Nhi ngủ tại phòng trên, tuy mỗi đêm Lục Lang đều trở về nhưng ban ngày lại sang nhà Liên Thủ Tín. Thường xuyên ở Đông Xương Phòng chỉ có Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Người đâu rồi? Liên Thủ Tín hỏi, nhị thúc không ở nhà. Từ sáng sớm nhị thẩm đã ra ngoài, không biết đến nhà nào nữa à? Liên Kế Tổ đáp. Liên Thủ Tín nghe xong im lặng không nói gì nữa. Lại đi về phía trước thì đã đến ngoài cửa phòng trên. lúc này Liên Nha Nhi đang cầm một bát gạo cho gà ăn. Phòng trên không chỉ nuôi ba con lợn béo mà còn nuôi một đàn gà vịt. Những thứ này đương nhiên do Chu Thị phụ trách. Bất kể Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ như thế nào, có Chu Thị, có Tưởng Thị, phòng trên nhất định sẽ là một hộ gia đình nghiêm chỉnh. Sau khi Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị phân ra ở riêng, Hà Thị đã từng tâm huyết dâng trào nuôi một đám gà con. Trong suy nghĩ của Hà Thị, nuôi gà sẽ dễ dàng hơn trồng trọt, cũng mau kiếm được tiền lời hơn. Chỉ cần nuôi mấy tháng gà đã có thể đẻ trứng, có thể có trứng ăn. Chờ nuôi đến Tết còn có thể làm thịt nấu món thịt gà thơm ngào ngạt. Vừa bắt đầu Hà Thị vô cùng hăng hái. Nhưng mà nuôi gà là công việc nhỏ nhặt gây mỏi mệt, không được bao lâu Hà Thị đã trở nên lười biếng, bà lại không chú tâm nên từng con lần lượt chết, bà càng thêm chán nản. Cuối cùng chỉ còn vài con sống sót, mà mấy con này còn chưa chờ đến lúc đẻ được trứng đã bị Liên Thủ Nghĩa thèm ăn giết thịt. Từ đó về sau, hai vợ chồng không thấy nuôi gà nữa. Về phần nuôi lợn, cả hai đều biết không dễ nuôi, thứ nhất cần tiền vốn lớn, thứ hai lợn ăn rất nhiều, nuôi lợn còn mệt hơn nuôi gà, lại thêm vấn đề ai cho lợn ăn không nhất trí được nên cuối cùng dứt khoát không nuôi, vì vậy cái chuồng lợn thuộc về bọn họ kia vẫn bỏ không đến bây giờ. Liên Nha Nhi nhìn thấy Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang tới, không lên chào trước mà quay đầu về phía phòng trên gọi Chu Thị. Bà nội tứ thúc của cháu tới. Sau đó, Liên Nha Nhi mới quay đầu lại, đứng ở đó nhút nhát chào tứ thúc ca ca và tỷ tỷ. Người ở trong phòng trên đã nghe được động tĩnh, Liên Thủ Nhân Tưởng Thị dắt theo đại nữ nữ vội vàng đi ra mời Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi vào trong phòng. Chu Thị vẫn như trước ngồi xếp bằng trên giường gạch chứ không xuống đất. Chỉ là sắc mặt không hề âm trầm như lúc trước bởi vì ba cha con Liên Thủ Tín đến nên còn có thêm chút mong đợi. Sau khi chào hỏi Chu Thị, mọi người cùng ngồi xuống. Chu Thị sớm đã lấy ra tấm đệm chuẩn bị trước cho Liên Mạn Nhi ngồi vào trên giường gạch. Ngũ Lang và Liên Thủ Tín thì ngồi ở trên ghế phía dưới. Tưởng Thị bưng chút đậu phộng, hạt dưa và táo ta lên, rồi lại pha trà nóng cho ba người. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi hỏi thăm một chút tình hình sức khỏe của Chu Thị, ăn uống như thế nào, việc nhà ra sao. Chu Thị đều đáp lời hết, không âm dương quái khí giống như trước đây. Hai năm qua thái độ của Chu Thị đối với nhà Liên Thủ Tín đã có biến chuyển rất lớn. Trước mặt Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, Chu Thị vẫn có chút câu nệ nhưng đã có thể làm như những người trong cùng một gia đình bình thường, vui vẻ trò chuyện mấy câu. Vừa nói chuyện mấy người Liên Mạn Nhi vừa chờ Chu Thị đi vào chủ đề chính. Dì ba của con đã tặng quà qua bên đấy chưa? Chương 905 có điều nhờ vả. Liên Mạn Nhi chờ Chu Thị nói vào chủ đề chính, Chu Thị lại cố tình không nói, chỉ nói lảng sang những chuyện khác, còn kể chuyện tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức tặng lễ cho Ngũ Lang và tiểu thất. Ngũ Lang và tiểu thất thi đỗ, đương nhiên Thương gia sẽ tặng lễ, lễ vật còn có phần quý trọng. Dĩ nhiên, nhà Liên Mạn Nhi cũng sẽ mời cả nhà Thương gia tới uống rượu, nghe hí kịch. Sau này Thương gia có việc gì, các nàng cũng sẽ có quà đáp lễ tương ứng. Tặng rồi ạ, Liên Thủ Tín đáp, dì ba hết sức quan tâm nhà con. Hễ có chuyện gì, người ta cũng không quên. Chu Thị nghe vậy, liền tiếp tục nói, nhà chúng ta không có họ hàng gần, chỉ còn có dì cả và dì ba con, lại ở gần ngay bên. Bọn họ đối tốt với nhà con như thế nào trong lòng các con hẳn đã biết rõ. Ngữ điệu của Chu Thị mặc dù hết sức nhu hòa nhưng lời nói đã phần nào thể hiện tính cách của bà. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi biết tính Chu Thị, bà nói như vậy, ba người không lạ gì. Chỉ là chủ đề mà Chu Thị nói không phải về tiểu Chu Thị thì là về đại Chu Thị, điều này khiến Liên Mạn Nhi không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ chuyện không như nàng dự đoán? Chu Thị cất công đi tặng lễ còn cho gọi bọn họ tới đây, vậy mà không phải vì chuyện của bản thân mà là về đại Chu Thị và tiểu Chu Thị. Chắc không phải đâu, Liên Mạn Nhi nghĩ, huống chi gần đây nhà đại Chu Thị và tiểu Chu Thị đều không gặp chuyện khó khăn gì cần bọn họ giúp đỡ. Mấy ngày nữa Bảo Dung đã thành thân rồi, nhà con đã chuẩn bị xong quà cưới chưa? Đột nhiên Chu Thị hỏi. Thương gia hiện giờ đã hoàn toàn định cư tại Tam Thập Lý Doanh Tử, không chỉ không thuê phòng xá của người khác ở mà còn đặt mua một cái viện, còn mua chừng 20 mẫu ruộng cho người ta trồng trọt. Tiền địa tô hàng năm thu được đủ chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Thương Hoài Đức còn hùn vốn với người ta mở một cửa tiệm ở trên trấn vừa kinh doanh vải vóc vừa may vá. Cuộc sống của thương gia rất tốt, ở Tam Thập Lý Doanh Tử đã được xem như nhà tiểu phú. Từ lúc thương gia tới Tam Thập Lý Doanh Tử không ngừng có người tới làm mối cho Thương Bảo Dung. Tuy nhiên, tiểu Chu Thị đối với chuyện hôn sự của khuê nữ hết sức kén chọn, cao với không tới, thấp thì chê bai. Năm tháng qua đi, Thương Bảo Dung lại lớn thêm một tuổi. Tiểu Chu Thị không khỏi sốt ruột, đến đầu xuân rốt cục định xong hôn sự cho Thương Bảo Dung.